Pháp hành giữ giới ba la mật có ba bậc. Pháp hành giữ giới ba la mật bậc hạ. Tích Buriyattacataka. Trong tích Buriyattacataka, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gautama sinh làm kiếp Đức Long Dương Buriyatta, thực hành pháp hành giữ giới ba la mật bậc hạ. Tích này được bắt nguồn như sau. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Sitavana gần kinh thành Savatthi. Khi ấy nhằm vào ngày bát giới Upasatthasila hàng tháng, dân chúng trong thành dậy từ sáng sớm, nguyện thọ trì bát giới Upasatthasila, dùng bữa ăn sáng xong, đem vật thực hoa quả vân vân, đi vào ngôi chùa Sitavana để cúng dường Đức Thế Tôn và chư tỳ khưu tăng. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, họ ngồi một nơi hợp lẽ lắng nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Hôm ấy là ngày bát giới Upasatthasila. Đức Thế Tôn truyền dạy các cận sự nam cận sự nữ rằng: Này các con, bây giờ các con nương nhờ nơi Như Lai chỉ dạy, rồi các con nguyện thọ trì bát giới Upasatthasila trong những ngày giới hàng tháng như thế này không phải là điều phi thường. Trong thời quá khứ, Đức Long Vương tự mình đã rời khỏi cõi Long Vương, đi tìm nơi yên tĩnh để thọ trì bát giới Upasatthasila trong những ngày giới hàng tháng. Đó mới là điều phi thường. Truyền dạy như vậy xong, Đức Thế Tôn làm thinh. Khi ấy, chư tỳ khưu kính thỉnh Đức Thế Tôn thuyết về tích Đức Long Vương tiền bối thiền trí ấy. Buriyattacataka. Đức Thế Tôn thuyết về tích Buriyattacataka được tóm lược như sau. Trong thời quá khứ, Đức Vua Brahmadatta ngự tại kinh thành Varanasi trị vì đất nước Kasi, tấn phong Thế Tử làm Đức Phó Vương giúp việc triều chính. Nhưng vì sao Đức Vua phát sinh ngờ vực sợ rằng Thái Tử sẽ dùng quyền lực chiếm lấy ngôi vua, cho nên Đức Vua truyền gọi Thái Tử đến mà dạy rằng: Này Hoàng Di, con nên rời khỏi kinh thành Varanasi, đi đến nơi nào mà con ưa thích, con ở tại nơi ấy cho đến khi nào phụ vương băng hà. Khi ấy con sẽ trở về lên ngôi làm vua nói dõi vua cha. Vâng lệnh của Đức Phụ Vương, Thái Tử đảnh lễ Đức Phụ Vương, rồi xin phép rời khỏi kinh thành Varanasi, ngự đến bên bờ sông Yamuna, làm một cốc lá ở khoảng giữa con sông Yamuna và biển Samudra. Rồi Thái Tử xuất gia trở thành đạo sĩ, hàng ngày sống bằng các trái cây rừng và rễ cây. Khi ấy, một long nữ quá chồng, chồng chết, nhìn thấy các long nữ khác chung sống với chồng được hạnh phúc an lạc, cảm thấy cô đơn, nên cô rời khỏi Long Cung, đi dạo đến bờ biển Samudra, nhìn thấy dấu chân của Thái Tử đạo sĩ ngự vào trong rừng tìm các thứ trái cây. Cô đi ngược theo dấu chân đến cốc lá nơi chỗ ở của Thái Tử đạo sĩ. Muốn biết vị đạo sĩ này xuất gia với đức tin hay không có đức tin, cô thử để biết. Nếu vị đạo sĩ này xuất gia với đức tin thì sẽ không còn ham muốn trong năm đối tượng tốt đẹp như sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngọt, xúc êm ái, chỉ hướng thiện tâm xa lánh năm đối tượng ấy. Nhưng nếu vị đạo sĩ này xuất gia không có đức tin thì vẫn còn ham muốn năm đối tượng tốt đẹp ấy, sẽ nằm chỗ nằm mà ta trang hoàng đẹp đẽ thơm tho. Nếu như vậy thì ta sẽ lấy vị đạo sĩ này làm chồng. Nghĩ xong, cô long nữ liền trở về cõi Long Cung, đem những đóa hoa xinh đẹp, những vật thơm chân dân từ cõi Long Cung đến trang hoàng chỗ nằm của vị đạo sĩ. Sau khi trang hoàng xong, cô long nữ trở về cõi Long Cung chờ đợi. Buổi chiều, vị Thái Tử đạo sĩ tìm các thứ trái cây ở rừng núi trở về cốc, nhìn thấy chỗ nằm được trang hoàng, những đóa hoa xinh đẹp chưa từng thấy, những vật thơm tho chưa từng ngửi, thật đáng hài lòng. Vị Thái Tử đạo sĩ phát sinh tâm hoan hỷ chưa từng có, nghĩ rằng trong rừng núi vắng vẻ này, ai mà đến trang hoàng chỗ nằm của ta bằng những đóa hoa xinh đẹp, những vật thơm tho như thế này, thật là điều lạ thường quá. Sở dĩ vị Thái tử Đạo Sĩ phát sinh tâm hoan hỷ trong đối tượng tốt đẹp như thế này, làm gì Đạo Sĩ không phải xuất gia với đức tin xa lánh cõi trần tục, mà chỉ vâng theo lệnh của Đức Phụ Vương mà thôi. Đêm hôm ấy, Thái tử Đạo Sĩ nằm ngủ trên chỗ nằm được trang hoàng êm ấm, thơm tho ấy, ngủ say cho đến lúc mặt trời mọc. Khi thức dậy trễ, vị Thái tử Đạo Sĩ không quét dọn xung quanh gốc lá, mà vội vã đi vào rừng tìm các thứ trái cây để dùng. Theo dõi biết vị Đạo Sĩ đã đi vào rừng, cô Long Nữ đến gốc lá xem xét, thấy những đóa hoa bị vị Đạo Sĩ nằm đè lên làm nhàu nát cả, nên cô biết rằng vị Đạo Sĩ này vẫn còn ham muốn trần tục, nên không phải xuất gia với đức tin. Như vậy, ta có thể lấy vị Đạo Sĩ này làm chồng của ta. Cô Long Nữ đem những đóa hoa cũ ra thay bằng những đóa hoa mới rất xinh đẹp, và những vật thơm từ cõi Long Cung trang hoàng chỗ nằm trong cốc và xung quanh bên ngoài cốc rất xinh đẹp hơn hôm qua. Rồi cô trở về cõi Long Cung chờ đợi. Buổi chiều, vị Thái tử Đạo Sĩ từ rừng núi trở về, nhìn thấy cốc lá bên ngoài, bên trong trang hoàng đẹp đẽ, phát sinh tâm hài lòng, vô cùng hoan hỷ. Đêm hôm ấy, vị Thái tử Đạo Sĩ cũng nằm ngủ say trên chỗ nằm sang trọng ấy cho đến sáng ngày hôm sau. Vị Thái tử Đạo Sĩ nghĩ rằng, hôm nay ta muốn biết ai đã đến đây trang hoàng như vậy. Vị Thái tử Đạo Sĩ giả đi vào rừng như mọi ngày, nhưng đi được một quãng đường rồi liền quay trở lại ẩn núp một nơi kín đáo không xa cốc lá, có thể nhìn thấy cốc lá được. Cũng như ngày trước, theo dõi biết vị Đạo Sĩ đã đi vào rừng, cô Long Nữ đem nhiều đóa hoa xinh đẹp và các thứ vật thơm đi vào trong cốc lá. Khi ấy, theo dõi nhìn thấy cô gái xinh đẹp mang hoa vào trong cốc, vị Thái tử Đạo Sĩ phát sinh tâm hài lòng hoan hỷ, nghĩ rằng trong rừng sâu vắng vẻ này có cô gái xinh đẹp như thế này. Vị Thái tử Đạo Sĩ trở về bước vào cốc, trong khi cô Long Nữ đang trang hoàng sửa soạn chỗ nằm, vị Thái tử Đạo Sĩ lên tiếng hỏi rằng: "Thưa tiểu thư là ai? Từ đâu đến đây?" Cô Long Nữ cung kính trả lời rằng: "Kính thưa ngài Đạo Sĩ, tiện nữ là Long Nữ Naga, từ cõi Long Cung đến đây." "Này Long Nữ, cô đã có chồng hay chưa?" "Kính thưa ngài Đạo Sĩ, trước đây tiện nữ đã có chồng, nhưng chồng tiện nữ đã chết, hiện nay tiện nữ là người góa bụa." "Kính thưa ngài Đạo Sĩ, ngài từ đâu đến mà ở một mình nơi khu rừng vắng vẻ này?" "Này Long Nữ, ta vốn là thái tử Brahmadatta của đức vua Varanasi, tam dân lệnh đức phụ vương của ta đến ở nơi này. Thật ra ta xuất gia trở thành đạo sĩ không phải với đức tin, mà ta chỉ ở đây chờ đợi đến khi nào đức phụ vương của ta băng hà. Khi ấy ta sẽ trở về nối ngôi vua cha mà thôi. Còn Long Nữ sao một mình đến nơi này?" "Kính thưa thái tử đạo sĩ, tiện nữ quá bụa nhìn thấy các Long Nữ khác có chồng được hạnh phúc an lạc, nên tiện nữ rời khỏi Long Cung đi tìm một người chồng." Nghe cô Long Nữ thưa như vậy, Thái tử Đạo Sĩ truyền bảo rằng: "Này Long Nữ, ta vốn không phải xuất gia đạo sĩ với đức tin, mà ta chỉ ở đây chờ đợi mà thôi. Vậy Long Nữ có muốn lấy ta làm chồng hay không?" Nghe Thái tử Đạo Sĩ truyền bảo như vậy, cô Long Nữ vô cùng sung sướng thưa rằng: "Kính thưa Thái tử Đạo Sĩ, nếu được Thái tử đoái thương cuộc đời của tiện nữ, thì vinh hạnh cho tiện nữ biết nhường nào." Thái tử thành hôn với Long Nữ. Thái tử Brahmadatta với cô Long Nữ ăn ở chung sống với nhau trong tình nghĩa vợ chồng. Cô Long Nữ đã hóa ra một lâu đài nguy nga tráng lệ bằng oai lực của mình, đầy đủ tiện nghi, có nga vàng để cho thái tử. Từ đó về sau, Thái tử không phải đi vào rừng tìm kiếm các loại trái cây để nuôi sống nữa, mà mỗi ngày Thái tử dùng những vật thực ngon lành từ cõi Long Cung. Về sau, cô Long Nữ có thai, sinh ra một đứa con trai tại bờ biển Sagara, nên đặt tên là công tử Sagara Brahmadatta. Qua một thời gian sau nữa, cô Long Nữ lại sinh ra một đứa con gái bên bờ biển Samudra, nên đặt tên là tiểu thư Samudasa. Một hôm, một người lính kiểm lâm từ kinh thành Varanasi đi vào rừng làm công tác, gặp Thái tử Brahmadatta trong khu rừng ấy, rồi nhận biết ra được Thái tử Brahmadatta, và Thái tử biết người lính kiểm lâm từ kinh thành Varanasi đến. Hai bên chủ và khách gặp nhau vô cùng hoan hỷ. Thái tử Brahmadatta hỏi thăm về đức phụ vương Brahmadatta của mình, hoàng tộc, triều đình, các quan và toàn thể dân chúng trong kinh thành Varanasi. Người lính kiểm lâm tâu cho Thái tử biết rõ mọi điều. Thái tử truyền bảo người lính kiểm lâm ở lại một thời gian ngắn. Dân theo lời của Thái tử, người lính kiểm lâm ở lại với Thái tử 2-3 hôm, rồi xin phép trở về kinh thành Varanasi. Trước khi từ giả, người lính kiểm lâm tâu rằng: Tâu Thái tử, khi trở về đến kinh thành Varanasi, kẻ thiện nhân sẽ trình lên các quan biết Thái tử đang ngự tại nơi này. Người lính kiểm lâm bái biệt, xin phép trở về kinh thành Varanasi. Khi ấy, đức vua Brahmadatta băng hà, các quan dòng họ hoàng tộc cùng dân chúng làm lễ hỏa táng thi thể đức vua xong. Đến ngày thứ bảy, các quan hội họp lại bàn bạc với nhau rằng: Triều đình không thể không có đức vua. Nay không biết Thái tử Brahmadatta hiện đang ngự tại nơi nào. Vậy chúng ta nên ra lệnh thông báo cho toàn thể dân chúng trong nước đều hay biết. Nếu có ai biết chỗ ở của Thái tử Brahmadatta nơi nào, thì báo cho triều đình biết. Khi ấy, chúng ta đưa cổ Long Sa Phú Sa đi đến nơi ấy, làm lễ đăng quang suy tôn tấn phong Thái tử Brahmadatta lên ngôi vua, rồi thỉnh đức vua hồi cung ngự trở về kinh thành Varanasi trị vì đất nước Kasi này. Tin tức này được thông báo lan truyền khắp mọi nơi từ kinh thành đến dân các vùng biên giới trong toàn cõi đất nước Kasi. Khi ấy, về đến kinh thành Varanasi nghe tin tức như vậy, người lính kiểm lâm đến gặp các quan lớn trong triều đình, rồi trình cho các vị quan lớn ấy rằng: Kính thưa quan lớn, kẻ hạ quan này biết chỗ ở của Thái tử Brahmadatta trong rừng. Nghe lời trình của người lính kiểm lâm, các quan lớn trọng thưởng cho người lính kiểm lâm, rồi nhờ người lính ấy dẫn đường đi đến chỗ ở của Thái tử Brahmadatta. Các quan trang hoàng cổ Long Sa Phú Sa, bên trên đặt 5 vật báo làm lễ phong vương cho Thái tử Brahmadatta. Các quan cùng các đội quân chỉnh tề, người lính kiểm lâm dẫn đường khởi hành từ kinh thành Varanasi đi đến chỗ ở của Thái tử Brahmadatta trong rừng. Đến tận chỗ ở của Thái tử Brahmadatta, các quân tâu rằng: Muôn tâu Thái tử Brahmadatta, đức phụ vương của Thái tử Đa Băng Hà, nay chúng thần xin kính thỉnh Thái tử lên ngôi vua, rồi thỉnh hồi cung trở về kinh thành Varanasi trị vì đất nước Kasi này. Nghe các quan tâu như vậy, Thái tử Brahmadatta bàn tính với phu nhân rằng: Này phu nhân yêu quý, đức phụ vương của anh đã băng hà. Nay các quan đã đem cổ Long Sa Phú Sa đến đây, sẽ làm lễ đăng quang tấn phong anh lên ngôi vua, rồi sẽ thỉnh anh hồi cung trở về kinh thành Varanasi trị vì đất nước Kasi. Vậy xin phu nhân hãy đi với anh và 2 con cùng nhau hồi cung, lên ngôi báo tại kinh thành Varanasi trị vì đất nước Kasi rộng lớn. Rồi phu nhân sẽ trở thành chánh cung hoàng hậu, đứng đầu 16.000 cung phi mỹ nữ. Nghe phu quân nói như vậy, bà Long Nữ thưa rằng: Kính thưa Thái tử phu quân kính yêu, tiện thiếp không thể nào đi theo với phu quân được. Này phu nhân yêu quý, tại sao phu nhân không đi cùng với anh được? Kính thưa thái tử phu quân yêu quý, tiện thiếp là loài long nữ, có nhiều chất độc nguy hiểm, dễ phát sinh tâm sân không vừa lòng, dù chỉ làm việc nhỏ. Nếu mà tiện thiếp phát sinh tâm sân, thì sẽ gây ra sự tai hại, thiêu đốt biến thành tro bụi. Vì vậy, tiện thiếp không thể đi theo thái tử phu quân được. Ngày hôm sau, vị thái tử tha thiết khẩn khoản, long nữ phu quân cùng nhau trở về kinh thành Varanasi. Nhưng long nữ phu nhân một mực khước từ thưa rằng: Kính thưa thái tử phu quân kính yêu, hai đứa con của chúng ta, công tử Sagara Pramadatta và tiểu thư Samuddasa, tuy các con là loài người, nhưng thái tử phu quân phải nên chăm sóc rất cẩn thận, bởi vì cơ thể của các con rất vi tế, chỉ thích nghi trong môi trường dưới nước mà thôi. Nếu các con đi đường tiếp xúc với nắng và gió, thì các con dễ bị chết. Vậy thái tử phu quân cho người đóng một chiếc thuyền chứa đầy nước đặt trên chiếc xe, để các con bơi trong nước trên đường đi trở về kinh thành Varanasi. Khi đến kinh thành Varanasi, thái tử phu quân truyền cho người đào một cái hồ nước lớn, trồng các loài hoa sen, hoa súng, để cho các con bơi lội chơi trong hồ nước ấy. Sau khi kính thưa với thái tử phu quân như vậy, bà long nữ phu nhân tỏ lòng tôn kính vị thái tử phu quân, và ôm hai đứa con vào lòng, hôn trên đầu chúng, rồi trao hai đứa con lại cho vị thái tử phu quân. Bà long nữ phu nhân khóc than thảm thiết, bởi vì phải từ biệt vị thái tử phu quân kính yêu và hai đứa con yêu quý nhất của bà. Bà long nữ biến trở về cõi Long Cung. Vị thái tử Pramadatta cảm thấy vô cùng khổ tâm vì từ biệt long nữ phu nhân yêu quý của mình. Khi ấy, vị thái tử gặp lại các quan để các quan làm lễ đăng quang tấn phong thái tử lên ngôi vua, rồi kính thỉnh đức vua hồi cung ngự trở về kinh thành Varanasi trị vì đất nước Kasi. Đức vua Pramadatta truyền lệnh rằng: Này các khanh hãy đóng một chiếc thuyền chứa đầy nước, rồi đặt trên chiếc xe, để cho hoàng tử Sagara Pramadatta và công chúa Samuddasa bơi lội trong chiếc thuyền ấy, trên đường ngự trở về kinh thành Varanasi. Tuân theo lệnh của đức vua, sau khi đóng chiếc thuyền xong, các quan thỉnh đức vua hồi cung. Hoàng tử Sagara Pramadatta và công chúa Samuddasa bơi lội trên chiếc thuyền trên đường ngự trở về kinh thành Varanasi. Kinh thành Varanasi được trang hoàng đẹp đẽ rực rỡ, dân chúng trong kinh thành cho đến ngoài kinh thành vô cùng hoan hỷ, làm lễ ăn mừng đón trước đức vua Pramadatta và hoàng tử Sagara Pramadatta và công chúa Samuddasa hồi cung ngự trở về kinh thành Varanasi. Đến kinh thành Varanasi, đức vua truyền lệnh đào một hồ nước lớn, trồng đủ các loài hoa sen, hoa súng, để cho hoàng tử Sagara Pramadatta và công chúa Samuddasa bơi lội vui chơi thích nghi với cơ thể của chúng. Khi hoàng tử Sagara Pramadatta và công chúa Samuddasa trưởng thành, công chúa Samuddasa rất xinh đẹp, lộng lẫy, nổi danh khắp nơi. Đức Long Dương Dhatarattha nghe đến danh tiếng của công chúa Samuddasa, đem lòng mến mộ, muốn công chúa Samuddasa trở thành chánh cung hoàng hậu của mình. Cho nên Đức Long Dương Dhatarattha gửi bốn sứ thần đến ý kiến đức vua Pramadatta tâu rằng: Muôn tâu đại vương, nghe công chúa Samuddasa xinh đẹp lộng lẫy, nên Đức Long Dương Dhatarattha gửi bốn chúng thần đến ý kiến đại vương, kính xin đại vương ban công chúa Samuddasa cho Đức Long Dương Dhatarattha rước về làm chánh cung hoàng hậu. Nghe các sứ thần của Đức Long Dương Đức Dhatarattha tâu như vậy, Đức vua Brahmadatta truyền bảo rằng: Này các sứ thần, triều đình của chúng tôi từ trước cho đến nay chưa từng có phong tục ban công chúa cho Đức Long Vương bao giờ. Nay trẫm ban công chúa Samudasa cho Đức Long Vương Dataratha sao được? Nghe Đức vua Ramadatta khước từ không chấp thuận, các sứ thần tỏ vẻ không hài lòng, bèn tâu lời hăm dọa rằng: Muôn tâu đại vương, đại vương là loài người không có phép thuật, không có hơi độc làm thiêu quỷ. Còn Đức Long Vương, các đoàn long binh có nhiều phép thuật, có chất độc làm thiêu quỷ được. Vậy xin đại vương chớ nên xem thường. Nghe các sứ thần của Đức Long Vương Dataratha tâu lời hăm dọa như vậy, Đức vua Brahmadatta truyền bảo rằng: Này các sứ thần, trẫm không có ý xem thường Đức Long Vương Dataratha trị vì cõi Long Cung có nhiều quái lực. Nhưng Đức Long Vương Dataratha là loài long, rồng. Còn công chúa Samudasa của trẫm là loài người. Vì vậy, hai loài chúng sinh khác nhau làm sao sống hòa hợp với nhau được? Nghe Đức vua Ramadatta truyền bảo như vậy, các sứ thần của Đức Long Vương Dataratha nổi cơn giận dữ, muốn thiêu hủy Đức vua Ramadatta bằng chất độc trong lỗ mũi của họ, nhưng không dám, bởi vì họ là sứ thần của Đức Long Vương Dataratha gửi đến, họ phải trở về tâu trình lên Đức Long Vương Dataratha biết rõ. Các sứ thần xin từ giả Đức vua Ramadatta, liền hiện trở về cõi Long Cung đến chầu Đức Long Vương Dataratha. Nhìn thấy bốn sứ thần trở về, Đức Long Vương Dataratha liền truyền hỏi rằng: Này các khanh tâu với Đức vua Brahmadatta đồng ý ban công chúa Samudasa cho trẫm rồi phải không? Muôn tâu Đức Long Vương, bệ hạ truyền gửi chúng thần đến một nơi không đáng đến, bởi vì Đức vua Brahmadatta đề cao công chúa Samudasa là loài người, còn bệ hạ tuy là Đức Long Vương nhưng thuộc về loài long, rồng. Vì vậy công chúa Samudasa với bệ hạ không thể sống hòa hợp với nhau được. Nghe các sứ thần tâu như vậy, Đức Long Vương nổi cơn thịnh nộ, truyền lệnh rằng: Này các khanh tướng, các khanh hãy huy động các đoàn long binh khắp mọi nơi, bốn phương tám hướng, hãy mau tụ họp tại trước cung điện của trẫm. Sau khi Đức Long Vương Dataratha truyền lệnh không lâu, các đoàn long binh tề tụ đông đủ trước cung điện của Đức Long Vương Dataratha. Đức Long Vương Dataratha truyền lệnh rằng: Này các khanh tướng, các khanh hãy dẫn các đoàn long binh đến di quanh kinh thành Varanasi. Tâu bệ hạ, chúng thần có cần phải phun lửa thiêu hủy kinh thành Varanasi ấy không? Đức Long Vương Dataratha yêu say đắm công chúa Samudasa nên không muốn gây tai hại nào cả. Đức Long Vương Dataratha truyền lệnh rằng: Này các khanh tướng, các khanh chỉ phô trương uy thế để gây áp lực đến Đức vua Brahmadatta phải chấp thuận ban công chúa Samudasa cho trẫm mà thôi. Vì vậy, các khanh tuyệt đối không được gây tai hại đến một ai cả. Các khanh chỉ biến hóa ra mọi hình dạng để làm cho dân chúng nhìn thấy sợ hãi, rồi họ dẫn nhau đến cung điện khẩn cầu Đức vua Ramadatta ban công chúa Samudasa cho trẫm mà thôi. Còn chính trẫm hóa ra thân hình màu trắng to lớn và dài bao bọc quanh kinh thành Varanasi. Tuân theo lệnh của Đức Long Vương Dataratha, đêm hôm ấy các đoàn long binh hiện đến vây quanh kinh thành Varanasi, nhưng tuyệt đối không gây hại ai cả, chỉ biến hóa ra nhiều hình dạng như phùng mang, thở ra kêu dù dù, treo lủng lẳng trên cây, nằm các ngõ đường, nằm dưới đất, vân vân. Dân chúng trong kinh thành khi thức dậy nhìn thấy những cảnh tượng rùng rợn, đáng kinh sợ như vậy. Dân chúng hỏi các vị long tướng rằng: Này các long tướng, tại sao các đoàn long binh đến đây làm cho chúng tôi kinh sợ như vậy? Các long tướng trả lời rằng: Này dân chúng kinh thành, bởi vì đức vua Ramadatta không chấp thuận ban công chúa Samudassa cho đức long vương Dataratha của chúng tôi. Khi đức long vương Dataratha truyền gửi 4 sứ thần đến ý kiến đức vua Ramadatta, kính xin đức vua Ramadatta ban công chúa Samudassa cho đức long vương Dataratha rước về làm chánh cung hoàng hậu. Nhưng đức vua Ramadatta khước từ, không chấp thuận ban công chúa Samudassa cho đức long vương Dataratha. Do đó, đức long vương Dataratha truyền lệnh các đoàn long binh đến vây quanh kinh thành Varanasi này. Nếu đức vua Ramadatta khước từ, không chấp thuận ban công chúa Samudassa cho đức long vương Dataratha của chúng tôi, thì toàn thể dân chúng trong kinh thành Varanasi, kể cả đức vua Ramadatta sẽ bị thiêu rụi trở thành tro bụi. Nghe lời hăm dọa của các long tướng, dân chúng trong kinh thành sợ hãi, kéo nhau đến cung điện đức vua Ramadatta, khẩn khoản van xin đức vua Ramadatta ban công chúa Samudassa cho đức long vương Dataratha. Để cứu nguy đức vua, triều đình và sinh mạng của dân chúng trong kinh thành Varanasi để tránh khỏi cảnh diệt vong. Ngay khi ấy, bà chánh cung hoàng hậu của đức vua Ramadatta và những người trong hoàng tộc cũng khẩn khoản van xin đức vua ban công chúa Samudassa cho đức long vương Dataratha để cứu nguy sinh mạng của đức vua, hoàng tộc và toàn thể dân chúng trong kinh thành Varanasi. Nghe tiếng khẩn khoản van xin của chánh cung hoàng hậu, tiếng cầu xin thống thiết của dân chúng xin đức vua ban công chúa Samudassa cho đức long vương Dataratha và chính đức vua Ramadatta đang nằm trên long sàng, nhìn thấy 4 long nam đứng nơi 4 chân long sàng phùng mang nghiến răng chờ hại đức vua. Khi ấy, đức vua Ramadatta vô cùng hoảng sợ mới truyền bảo 3 lần rằng: Trẫm chấp thuận ban công chúa Samudassa cho đức long vương Dataratha. Nghe đức vua Ramadatta truyền bảo như vậy, đức long vương Dataratha truyền lệnh các long tướng rút lui các đoàn long binh cách xa kinh thành Varanasi, rồi hóa ra một kinh thành có cung điện của đức vua nguy nga tráng lệ như trên cõi trời. Lễ thành hôn công chúa với đức long vương. Đức long vương Dataratha truyền lệnh các quan đem các lễ vật quý giá từ cõi long cung kính dâng lên đức vua Ramadatta. Nhận lễ vật xong, đức vua Ramadatta truyền lệnh bảo rằng: Này các khanh hãy trở về tâu với đức long vương Dataratha biết rõ rằng trẫm sẽ cho đoàn hộ giá tiễn đưa công chúa Samudassa đến chầu đức long vương Dataratha của các khanh. Khi ấy, đức vua Ramadatta gọi công chúa Samudassa lên trên lâu đài tầng cao, mở cửa sổ nhìn về phía kinh thành có cung điện của đức long vương Dataratha như cõi trời mà truyền dạy rằng: Này Samudassa, con yêu quý, con hãy nhìn kinh thành có cung điện nguy nga tráng lệ kia, con sẽ là chánh cung hoàng hậu của đức vua tại cung điện ấy. Khi nào con muốn về thăm phụ vương thì con cho người đánh xe đưa về. Bây giờ con nên trang điểm những đồ trang sức quý giá. Vâng lời đức phụ vương, trang điểm xong, công chúa Samudassa ngự lên chiếc xe sang trọng được che kín, có đoàn các quan theo hộ giá tiễn đưa đến chầu đức long vương Dataratha. Đức long vương Dataratha cùng các long tướng ngự ra đón trước công chúa Samudassa rất trọng thể, rồi thỉnh mời phái đoàn các quan của đức vua Ramadatta vào cung vàng điện ngọc làm đại lễ thành hôn, rồi tấn phong công chúa Samudassa lên ngôi chánh cung hoàng hậu của đức long vương. Đức long vương kính gửi những phẩm vật quý giá từ cõi long cung dâng lên đức vua Ramadatta và các quan. Các quan nhận những lễ vật ấy rồi xin từ giả trở về kinh thành Varanasi. Đức Long Vương Dhatarattha đưa chánh cung hoàng hậu Samuddasa lên trên lâu đài uy nga tráng lệ, mời nằm trên long sàng được trang hoàng như chỗ nằm của chánh cung hoàng hậu Đức Vua Trời. Khi thân hình của chánh cung hoàng hậu Samuddasa tiếp xúc với long sàng không lâu đã ngủ say. Khi ấy, Đức Long Vương Dhatarattha đưa chánh cung hoàng hậu hồi cung, ngự trở về cõi Long Cung cùng các long tướng và các đoàn long binh. Đến cõi Long Cung, Đức Long Vương Dhatarattha truyền lệnh rằng: Này các quan cùng các long nam long nữ, trong toàn cõi Long Cung xung quanh phạm vi 500 do tuần, các long nam long nữ không một ai được biểu lộ kiếp long rồng để cho chánh cung hoàng hậu Samuddasa nhìn thấy cả. Nếu ai không tuân lệnh thì phải bị phạt tội nặng. Khi chánh cung hoàng hậu Samuddasa tỉnh giấc, biết mình đang nằm trên long sàng trong một lâu đài uy nga tráng lệ bằng vàng, bằng các thứ ngọc như ngọc mani vân vân, ngồi dậy ngự đi du ngoạn, xem xung quanh có hồ nước lớn, thấy có nhiều loại hoa sen đủ màu rất xinh đẹp, đi xem vườn thượng uyển có nhiều loại hoa như trên cõi trời chưa từng thấy bao giờ. Khi ấy, chánh cung hoàng hậu Samuddasa truyền hỏi các nàng hầu rằng: Này quý cô, kinh thành, cung điện, các lâu đài uy nga tráng lệ xinh đẹp lộng lẫy như thế này, kinh thành Varanasi không sao sánh được. Kinh thành, cung điện, các lâu đài này thuộc về của đức vua nào vậy? Nghe chánh cung hoàng hậu Samuddasa truyền hỏi như vậy, các cô nàng hầu tâu rằng: Muôn tâu chánh cung hoàng hậu Samuddasa, kinh thành, các cung điện, các lâu đài này thuộc về đức vua Dhatarattha, vị phu quân của lệnh bà. Lệnh bà là người có phước lớn mới hưởng được quả báo tốt như thế này. Chánh cung hoàng hậu Samuddasa sống tại cõi Long Cung với Đức Long Vương Dhatarattha. Hàng ngày, hàng đêm, bà tiếp xúc với các hàng long nữ, long nam, nhưng bà không hề biết bà đang ở cõi Long Cung. Đức Long Vương Dhatarattha và những người khác vốn dòng dõi long không phải là loài người thật, cho nên chánh cung hoàng hậu Samuddasa sống hưởng mọi sự an lạc trong cõi Long Cung mà tưởng rằng đang sống trong cõi người.